Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 622, chương 623, im miệng. Uyển Thanh tiểu thư mời tới. Uyển Thanh tiểu thư bạn trai. Đây là ý gì? Uyển Thanh tiểu thư là... Đồng gia trong phủ có gọi Uyển Thanh tiểu thư a. Những này đồng gia con cháu đầu óc cẩn thận đi một vòng mới phản ứng được, nguyên lai phúc bá trong miệng cái này Uyển Thanh tiểu thư liền là bọn hắn trong miệng đồng mập mạp a. Cái gì? Hắn liền là đồng mập mạp bạn trai? Cái kia đồng mập mạp đâu? Đồng mập mạp người đâu? Ngọa tào, cái kia sẽ không chấm ngoặc kép, không phải đâu. Cái kia không biết cái này cái mỹ nữ liền là đồng mập mạp a. Ngoặc kép, lập tức, tại chỗ tất cả đồng gia con cháu đều có chút mộng bức. Trước mắt cái này núp ở Lâm Diệp trong ngực run lẩy bẩy cô gái xinh đẹp. Cùng bọn hắn trong trí nhớ cái kia có chút mập mạp suốt ngày trên mặt mang nước mắt đồng mập mạp. Thế mà là cùng một người. Người là đồng mập mạp. Đồng Đông Đông cảm thấy nhất không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi hắn còn mê đắm mà nhìn xem đồng Uyển Thanh. Bây giờ lại bản năng có một cỗ ghét bỏ cùng chán ghét cảm giác tới. Đồng mập mạp, lúc này, Lâm Diệp mới nghe rõ ràng. Nguyên lai những người này kêu đồng mập mạp liền là đối đồng Uyển Thanh, miệt xưng. Đúng nha, hừ, ngươi chẳng lẽ không biết a? Ha ha, ngươi trong ngực nữ hài chính là chúng ta đồng phủ tiểu thư đồng Uyển Thanh. Giờ đồng hồ thời gian béo thành heo đồng dạng. Chúng ta đều bảo nàng đồng mập mạp, không nghĩ tới sau khi lớn lên xinh đẹp như vậy. Không đúng, khẳng định muốn đi chỉnh dung đi. Đồng Đông Đông rất khinh miệt cười nói, đồng thời trong nội tâm thế mà còn có một chút đáng tiếc ngồi dậy. Cảm thấy xinh đẹp như vậy đường muội muốn gả cho Long ra cái kia si ngốc mà. Có chút tính không ra, ta cảm thấy, người bẩn miệng, hẳn là muốn nhắm lại. Lâm Diệp quét Đồng Đông Đông một chút, phóng xuất ra sát khí đến, lạnh nhạt nói, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này là đồng phủ, ta là đồng gia đại thiếu, ngươi dám uy hiếp như vậy ta? Ngươi tin hay không? Ta lập tức tìm nhân lai, đem hai chân của ngươi cắt đứt lại ném ra bên ngoài cho chó ăn. Đồng Đông Đông chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua. Lúc này liền nổi giận quát. Lâm Diệp, người đừng, chấm ngoặc kép, đồng Uyển Thanh tranh thủ thời gian giữ chặt Lâm Diệp, sau đó lập tức lại quay đầu hướng đồng Đông Đông bồi tội nói. Tùng Tùng ca, Lâm Diệp hắn không phải là cố ý muốn nói như vậy. Ngươi không cần để ở trong lòng, không để trong lòng, đồng mập mạp ngươi bây giờ có phải là cảm thấy mình lớn lên, cánh cứng rắn, cũng không phải là đồng ra người. Cũng không cần nghe chúng ta đồng ra. Vừa nghe đến đồng Uyển Thanh mở miệng, đồng Đông Đông thì càng là giận không chỗ phát tiết. Không sợ nói cho ngươi, cha mẹ ta đã làm chủ muốn đem ngươi gả cho Long gia thiếu gia. Dùng cái này đến duy trì đồng gia cùng Long gia chính trị hôn nhân quan hệ. Ngươi cái này không biết chỗ nào cái khe suối trong khe nhặt được bạn trai. Càng sớm càng tốt cho ta đáp, lại để cho hắn xéo đi. Không phải đến lúc đó, coi như chúng ta đồng gia không hợp nhau hắn, Long gia tự nhiên có một đám người biết sửa chữa hắn. Long gia, ta không đồng ý, hôn sự của ta, hẳn là ta tự mình làm chủ. Các ngươi dựa vào cái gì? Vốn đang khúm núm đồng Uyển Thanh, vừa nghe thấy lời ấy, trong nháy mắt liền bạo phát, phi thường lớn tiếng kháng nghị nói, dựa vào cái gì? Nhà a, đồng mập mạp, ngươi bây giờ thật sự chính là lợi hại nha. Dám lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta. Ngươi là cảm thấy tìm một người bạn trai chỗ dựa, liền có thể nói như vậy với ta. Thấy đồng Uyển Thanh phản ứng kịch liệt như vậy, đồng Đông Đông ngược lại có chút hăng hái cười ha hà. Đắc ý nói, hừ, đừng nói là để ngươi gả cho Long gia thiếu gia. Coi như chúng ta đồng ra là đem ngươi gả cho bên đường tên ăn mày, ngươi cũng phải ngoan ngoãn từ, có biết không? Ngươi, chấm ngoặc kép, đồng Uyển Thanh ủy khuất phải hai con mắt đỏ bừng, nhưng nói không ra lời. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lâm Diệp lại tại một bên, khe khẽ ấn tay một cái. Cái kia chính cười ha ha, Đồng Đông Đông cười thanh tiện, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Sau đó mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ, miệng môi trên cùng miệng môi dưới cắn quá chặt chẽ, làm sao cũng chia không ra. Ngô ngô, ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, Đồng Đông Đông đành phải ngô ngô nghẹn ngào. Hai tay càng là dương nanh múa vuốt huy động cầu cứu. Đông ca, ngươi làm sao? Nhanh, mau dẫn Đông ca đi xem bác sĩ. Lập tức, mọi người chung quanh liền đại loạn ngồi dậy. Đồng gia con cháu nguyên một đám cuống quýt đem Đồng Đông Đông mang lấy mang lên trong phủ phòng y tế. Cái này, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh mộ nhưng quay đầu, ngẩng đầu nhìn Lâm Diệp. Đây là ngươi làm a? Lâm Diệp, miệng của hắn quá thối. Ta cảm thấy, vẫn là nhắm lại cho thỏa đáng. Gật đầu, Lâm Diệp lời này xem như ngầm thừa nhận. Vừa cười vừa nói, Uyển Thanh, ta đáp ứng ngươi. Hôm nay là gia gia ngươi thọ yến, ta sẽ không ở trong phủ động thủ. Thế nhưng, những này khi dễ qua ngươi người, ta là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không động thủ, rất đơn giản. Đối với người tu chân tới nói, muốn giết chết một người, có 1000 chủng phương pháp. Mà muốn để một người sống không bằng chết, thì càng là có 1000 chủng phương pháp. Lâm Diệp vừa rồi chẳng qua là nho nhỏ thi pháp, liền để cái kia Đồng Đông Đông miệng bị phong quá chặt chẽ. Bất quá, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đi thôi, Uyển Thanh, chúng ta đến bên trong nhìn xem. Đến tột cùng bọn hắn cái này Đồng gia không có nhiều lên. Không có Đồng gia bọn này ăn chơi thiếu gia trở ngại. Lâm Diệp lôi kéo Đồng Uyển Thanh hướng yến trong phòng khách đi đến. Uyển Thanh tiểu thư, thật là tìm một người bên trong Chi Long a. Quản gia Phúc Bá đem hết thảy đều thấy rõ. Tuy là hắn cũng không xác định vừa rồi Đồng Đông Đông trên người phát sinh sự tình liền là Lâm Diệp làm, nhưng trừ Lâm Diệp còn có thể là ai đâu. Mà lúc này, tại Đồng phủ bên ngoài, theo thọ yến chính điểm thời gian càng ngày càng gần, rất nhiều kinh thành đỉnh cấp hào phú gia chủ cũng đã lục tục ngo ngoe trên đường hướng về Đồng phủ chạy tới. Cùng cái khác thế gia tân khách khác biệt chính là, những này hào phú gia chủ thế mà không có một cái nào là cầm lấy Đồng phủ thiệp mời, hoặc là nói là bị Đồng phủ mời tới. Bởi vì Đồng gia còn căn bản không có mời tư cách của bọn hắn, nhưng bọn hắn liền là đến, hơn nữa còn là nguyên một đám đứng xếp hàng chạy tới. Trong phòng y tế, bác sĩ cũng không làm rõ ràng được là nguyên nhân gì. Đồng Đông Đông miệng qua một hồi lâu mới chậm rãi giãn ra, thế nhưng bờ môi rõ ràng đều bị dính rơi một tầng, đau đến hắn thẳng nhếch miệng. Đáng giận, ta liền biết đụng phải cái này Đồng mập mạp không có công việc tốt. Hừ, một hồi đừng để ta xem lại các ngươi, bằng không có các ngươi tốt nhìn. Chấm ngoặc kép, Đồng Đông Đông thở phì phò tại trên môi bôi chút thuốc nước, sau đó liền lần nữa mang theo hắn những này cùng ban đám tử đệ trở lại thọ yến hiện trường, rêu rao khắp nơi ngồi dậy. Lâm Diệp thì là lôi kéo có chút nhát gan Đồng Uyển Thanh tìm chỗ ngồi xuống đến. Dù sao nhìn thấy Đồng Uyển Thanh cái này đứng ngồi không yên dáng vẻ, Lâm Diệp cũng rất đau lòng. Bất quá, hôm nay Lâm Diệp liền là quyết định tâm tư, muốn giúp Đồng Uyển Thanh chính danh, muốn để cái này cầu thí Đồng ra triệt triệt để biết rõ bọn hắn là cái thá gì. Muốn để Đồng Uyển Thanh về sau mặc kệ đụng phải Đồng ra bất cứ người nào, đều không cần phải sợ, cũng dám đường đường chính chính ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000 năm.